Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 540. Chúng ta trở về đi, 10. Góc truyện audio.com. Mà đi, người đàn ông khuynh thành đi ngược lại với chàng trai kia, mở Bugatti Oifong của mình ra, sau khi ngồi vào, liền lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại qua. A Thánh, giúp tôi tra tất cả tư liệu chủ nhân của số điện thoại này một chút. Em gái của anh ta bị ung thư máu, cậu ở trong bệnh viện điều tìm, xem có đôi tùy thích hợp không, giúp đỡ cô ta. Ừ, tìm được thì liên hệ vào số điện thoại tôi mới vừa cho cậu. Không phải chứ Tình Thâm, từ lúc nào thì cậu làm nhà từ thiện thế? Lý Tình Thâm suy nghĩ, nói, anh ta làm cho cô ấy để tâm. Nội dung này rất uẩn, nhưng làm nền, chàng trai này, không phải cưới người đàn ông của Lăng Mạt Mạt nhưng tương lai là một nhân vật quan trọng sẽ xoay chuyển càn khôn. Lăng Mạt Mạt đi chẳng có mục đích dọc theo đường cái. Những cảm xúc bi thương này của cô, ngày hôm sau chàng trai cùng nói chuyện kia, lại đột nhiên không thấy nữa. Cô không biết mình rốt cuộc muốn đi đâu, chỉ không muốn về nhà, dứt khoát liền ngăn cản một chiếc xe taxi, đưa tiền cho tài xế, tùy tiện đi, sau đó chạy đến khu chợ đêm ồn ào ở thành phố X. Nơi đó rất nhiều đôi tình nhân trẻ tuổi nắm tay nhau, mặc dù không phải tình nhân, cũng là top 5 top 3 ôm ấp chỉ riêng một mình cô đơn. Khu chợ đêm bán rất nhiều hoa hồng, một đôi tình nhân từ bên cạnh Lăng Mạt Mạt đi qua, đúng lúc bị một bé gái bán hoa hồng ngăn lại, ngọt ngào ngây thơ nói với đôi tình nhân. Anh trai, mua một bó hoa hồng cho chị gái đi. Sau đó chàng trai kia móc tiền, mua một bó hoa, đưa cho cô gái ngọt ngào ôm vào trong ngực, nũng nịu cười xinh, hai người liền gắt gao ôm nhau rời đi. Lăng Mạt Mạt nhìn một cảnh tượng này, đột nhiên liền tưởng tượng, có một ngày, Inson cũng có thể cùng cô dọc theo chợ đêm dơ bẩn mục nát như vậy không, mua một đóa hoa hồng sắp tàn cho cô. Đây là lãng mạn bình dân nhất trên cái thế giới này. Inson cao cao tại thượng như thế làm sao có thể làm loại chuyện này. Tâm tình Lăng Mạt Mạt không nhịn được có chút xuống thấp, thật ra, cô vẫn biết, giữa cô với Inson, là cách biệt một trời một vực. Anh với cô, mặc dù bây giờ thỉnh thoảng sẽ gặp nhưng có chút khoảng cách, trong lòng biết rõ, không có cách nào vượt qua. Lý Tình Thâm lái xe đi theo Lăng Mạt Mạt một đường đến chợ đêm, thấy cô nhìn một đôi tình nhân mua hoa suy nghĩ cái gì, lại nhìn bóng dáng cô đã đi xa, Lý Tình Thâm đột nhiên nông nổi xuống xe, sau đó đến trước mặt bé gái bán hoa hồng kia, đưa cho cô bé một tờ tiền to, chỉ một đống hoa sau lưng cô bé, nói một chút với cô gái nhỏ, sau đó lấy điện thoại di động ra cho cô gái nhỏ nhìn một tấm hình, chỉ phương hướng Lăng Mạt Mạt đi đến, cô gái nhỏ lập tức gật đầu, liền đẩy một xe hoa hồng, chạy đi. Lý Tình Thâm vui vẻ đứng ở chợ đêm một lúc thì xoay người, lên xe, sau đó móc điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn, rồi lái ô tô rời đi. Lăng Mạt Mạt tùy ý đi, đột nhiên nghe có người hô một tiếng Lăng Mạt Mạt. Cô theo bản năng quay đầu thì thấy cô gái nhỏ bán hoa hồng vừa rồi kia đỗ một xe hoa hồng ở trước mặt mình, nói. Chị gái, đây là một người anh trai bảo em đưa cho chị. Cách chương.